vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thời tiết tồi tệ ảnh hưởng, trường chúng tôi quyết định tạm thời đóng kín lầu ký túc xá 3 ngày. Sáng sớm thứ hai có hoạt động kiểm tra sức khỏe, sẽ kéo dài 1 ngày. Mời các bạn học tuân thủ chế độ quy định của nhà trường, cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này. 1. Nghiêm cấm học sinh rời khỏi lầu ký túc xá. Một khi phát hiện sẽ cho thôi học. 2. Lúc nào cũng phải chú ý đến thẻ học sinh của bạn. Thẻ học sinh không thể mất. Mất thẻ học sinh sẽ đối mặt với xử phạt nghỉ học. 3. Phòng quản lý ký túc xá ở cửa lầu 1. Có vấn đề gì có thể tìm quản lý ký túc xá. Ban ngày quản lý ký túc xá có thể tuyệt đối tin tưởng. Ban đêm mời không nên quấy rầy quản lý ký túc xá ngủ. 4. Mỗi ngày vào 10 giờ tôi sẽ có hoạt động kiểm tra. Bạn học ở gần cửa sẽ mở cửa. Những người bạn học khác thì đợi ở trên giường của mình. 5. 11 giờ mỗi buổi tối sẽ tắt đèn. Sau khi đến thời gian này sẽ không có bất kỳ người nào đi lại trước phòng ký túc xá của bạn. Nếu như có tiếng gõ cửa, mời xem như không nghe thấy. 6. Lúc nào cũng phải mở cửa sổ để thông gió. Ban đêm không được kéo rèm cửa sổ lên. 7. Trừ quản lý ký túc xá và bạn cùng phòng ra, không nên để cho bất kỳ người nào tiến vào phòng ký túc xá của bạn. Nếu như có người muốn đi vào, nhanh chóng từ chối. 8. Mỗi ngày sáng trưa chiều có thể đi đến chỗ của quản lý ký túc xá cầm thẻ sinh viên nhận cơm. Nếu như trong đồ ăn xuất hiện thịt sống, có tiêm mắm, nhanh chóng tìm quản lý ký túc xá thay đổi. 9. Chính giữa hành lang mỗi tầng đều có nhà vệ sinh. Trong nhà vệ sinh đều được xông hương. Nếu trong nhà vệ sinh xuất hiện mùi lạ, có thể là ống nước bị hư. Mời kịp thời báo cho quản lý ký túc xá. 10. Rác mỗi ngày thì phải đựng trong túi rác màu trắng rồi đặt ở cửa. Cách xa phòng có túi rác màu đen đặt ở cửa. 11. Phòng y tế của trường ở lầu 1. Có vấn đề gì có thể tìm bác sĩ. Bác sĩ nhất định sẽ giúp đỡ bạn. 12. Sân thượng lầu ký túc xá đã bị đóng kín. Cấm không được đi đến thượng. Nếu như có người mời bạn đi đến sân thượng, mời từ chối. Cũng báo chuyện này là cho quản lý ký túc xá. 13. Sống trong lầu ký túc xá đều là nhân loại bình thường. Nếu như nhìn thấy sinh vật có mặt mũi vặn vẹo, thì đó chính là ảo giác của bạn. 14. Trên sân thượng có câu trả lời của tất cả vấn đề mà bạn muốn biết. Trong tờ giấy quy tắc vẫn có một mảnh đỏ xuất hiện. Chỗ đầu tiên bị nhiễm đó chính là quy tắc thứ 3 vào ban ngày quản lý ký túc xá có thể tin tưởng tuyệt đối. Quy tắc này bị tô đỏ đúng là một chuyện rất thú vị. Nếu như điều này là sai, nói cách khác, cũng không thể tin tưởng quản lý ký túc xá vào ban ngày. Buổi tối cũng không thể tin tưởng. Vậy không phải chứng minh quản lý ký túc xá này là người bên phe quỷ quái sao? Là muốn cách xa quản lý ký túc xá càng tốt đúng không? Nhưng câu trước chính là có vấn đề gì có thể tìm quản lý ký túc xá thì không bị tô đỏ. Nói cách khác, quản lý ký túc xá đúng là có thể trợ giúp học sinh giải quyết vấn đề. Mâu thuẫn giữa hai cái này chứng minh Tô Dung đã sai lầm khi hiểu về câu bị tô đỏ. Vào ban ngày có thể tin tưởng tuyệt đối quản lý ký túc xá. Đối lập của những lời này không phải là ban ngày hoàn toàn không thể tin tưởng quản lý ký túc xá, mà là ban ngày không thể hoàn toàn tin tưởng quản lý ký túc xá. Nhưng cụ thể là tình huống gì không thể tin tưởng đối phương? Vậy mới xem tình huống thực tế mới có thể phán đoán được. Quy tắc tiếp theo bị sai chính là quy tắc thứ 5, sau khi đến thời gian này sẽ không có bất kỳ người nào đến phòng ký túc xá của bạn. Nhưng phần phía sau nói không nên mở cửa lại không bị nhiễm đỏ. Nói cách khác, sau 11 giờ tối sẽ có người mang ý xấu đến. Nơi này có một đầu mối ẩn núp. Đó chính là quả thật phòng ký túc xá tương đối an toàn. Chỉ cần không chủ động mở cửa, quỷ quái bên ngoài không thể vào được. Quy tắc thứ 6 thì bị tô đỏ hoàn toàn. Nói cách khác, cả quy tắc này đều có vấn đề. Ngay cả cô cũng có thể phán đoán ra được nửa đoạn trước. Dù sao bên ngoài sương mù dày đặc, mở cửa sổ thông gió hiển nhiên có vấn đề. Nhưng nửa câu sau, nếu như không có công cụ nhắc nhở ô nhiễm, cô nhất định sẽ không phán đoán được chính xác. Ban đêm không được kéo rèm cửa sổ lên nghe vào thì không có vấn đề gì lớn. Nhưng nếu bị tô đỏ, vậy chứng minh ban đêm nhất định có vật gì đó. Nếu không, không kéo rèm cửa, các cô sẽ bị ảnh hưởng hoặc là bị chú ý đến. Mặc kệ là loại nào, cô cần phải trước khi trời tối nghĩ ra một lý do thích hợp để cho bạn cùng phòng đồng ý kéo rèm cửa xuống. Đây cũng là một quái đàm hợp tác. Nếu như những bạn cùng phòng khác không đồng ý, cô cũng không có cách nào cưỡng ép kéo rèm cửa xuống được. Mấy quy tắc tiếp theo thì không có vấn đề gì. Cho đến quy tắc thứ 9, trừ câu cuối cùng không bị tô đỏ, những nơi khác đều bị tô đỏ. Đơn giản mà nói chính là nhà vệ sinh xuất hiện mùi lạ, có thể do quỷ quái quấy phá. Đừng đi vào, tìm quản lý ký túc xá giải quyết. Điều thứ 10 cũng là một quy tắc bị đỏ hoàn toàn. Chỉ sợ phòng y tế trường là một nơi rất đáng sợ. Cái này không giống với quái đàm lần trước cô tham gia. Lúc trước ở quái đàm du thuyền, phòng y tế có thể nói là nơi cung cấp sự giúp đỡ cho điều tra viên. Mặc dù xem thông tin trên diễn đàn, nếu như vẫn luôn làm phiền bác sĩ bên trong, sẽ biết giải phẫu, nhưng không thể phủ nhận đối phương có trợ giúp lớn hơn là hãm hại đối với điều tra viên. Cách chương